Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 547, cự tuyệt. Dùng không sai biệt lắm một tuần thời gian, Đạo Tuệ chậm rãi đem tâm tính điều chỉnh tốt, suy nghĩ kỹ một chút, tỷ tỷ là vô hạn tới gần chân tổ hấp huyết quỷ. Ở Gintama chung, chỉ cần cảnh chia một ít nhi, đừng gây chuyện, vậy hay là có thể qua rất làm dịu đâu. Chính là sợ bị người nào lợi dụng. Tuy là tỷ tỷ không ngu ngốc, nhưng muốn nói bắt đầu tâm cơ cùng giảo hoạt, còn nhiều mà người tài ba cao thủ. Lo lắng nhiều hơn nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Đạo Tuệ đơn giản đem các loại lo lắng hóa thành động lực, bắt đầu tiến hành những phương diện khác sự tình. Đứng mũi chịu sào một cái chính là thế giới tan vỡ đạo cụ một trong. Vốn có khống chế thời gian chi năng lực trung thiên áp xúc đồng hồ, đây là Đạo Tuệ lần này lấy được lớn nhất chiến lợi phẩm. Cụ thể phương pháp sử dụng là ý thức dung nhập trong đó tầng sâu hạch tâm, tiến tới đối với thời gian tiến hành thao túng. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này đồ vật cũng không có trực tiếp trên ý nghĩa lực công kích cùng lực phá hoại, là căn cứ thời gian tới điều chỉnh, làm hiệu dụng, chậm lại chu vi nhất định bên trong khu vực thời gian, làm cho nằm ở cái này trong khu vực nhân, tại hành động trên dị thường thong thả, liền cùng na ốc sen giống như, gia tốc thời gian của mình, có thể dùng tốc độ đề cao đến phi thường mức đáng sợ. Trừ cái đó ra, còn có thể làm cho đặc định chỉ một hoặc quần thể mục tiêu thay đổi tuổi còn trẻ, thay đổi lão. Đây đối với thời gian mà nói là một bữa ăn sáng. Muốn nói thời gian khắc tinh nha, có thể chính là cùng loại xeo tia như vậy. Không già không chết, bản thân thời gian cũng đã nằm ở vĩnh hằng đình chỉ trạng thái. Loại này đối tượng, thời gian liền phát huy không được bao lớn uy lực. Xem như là số ít vài cái khuyết điểm a. Cái này trung thiên áp xúc đồng hồ Đạo Tuệ ở phân tích, thì kiểm tra xong toàn bộ năng lực, lý giải thấu triệt sau, trục là đem chồng vào micella trong cơ thể. Trên thực tế Đạo Tuệ còn muốn nói cải biến một cái kia ngoại hình. Dù sao cổ xưa đồng hồ báo thức dáng dấp, thật sự là quá lớn, lại thật không tốt dùng. Cũng chỉ có thể là muốn mà thôi. Hệ thống báo cho biết, cái này đạo cụ là thiên nhiên cứ như vậy. Từng cái bộ vị đều là vừa đúng, hơi chút di động một chút xíu, đều sẽ khiến cho tan vỡ. Không có biện pháp, cứ như vậy thích hợp dùng a. Ngoại trừ ngoại hình lên khuyết điểm nhỏ, những phương diện khác Đạo Tuệ là hoàn toàn không khơi ra tật xấu gì. Trong nháy mắt, lại đến cốt diện Đạo Tuệ đi ra ngoài thời gian. Đạo Tuệ theo thường lệ đem thân thể từ trong hệ thống thú nhận, đem quyền chủ động giao cho cốt diện Đạo Tuệ. Sau đó chính cô ta lẻn vào sâu trong linh hồn, tìm mộng cảnh Đạo Tuệ nói chuyện phiếm, tham thảo nhị thứ nguyên tươi đẹp, lúc đầu như loli, gần sát thiếu nữ hình thể. Ở cốt diện Đạo Tuệ trưởng khống thân thể sau, nhanh chóng lớn lên, đi tới sau khi thành niên dáng dấp, lại chín cái hồ vĩ cùng hồ nhĩ, đều là bị xương cốt màng xương bao vây, khuôn mặt bị một cốt diện bao trùm. Đây cũng không phải là đệ nhất và lần thứ hai. Đạo Tuệ có tuân thủ ước định, dựa theo dự định tốt thời gian, định kỳ thả cốt diện Đạo Tuệ đi ra chơi. Hầu như mỗi một lần, cốt diện Đạo Tuệ đều có thể chơi bước phát triển mới trò gian trá. Từ cốt diện Đạo Tuệ trên người, có thể chứng kiến là một người không có hữu nghị, không có tiết chế phóng túng, sẽ là cái dạng gì? Lấy làm là tiêu chuẩn ví dụ, Đạo Tuệ lấy làm trả giá. Từ trong lòng hạ quyết tâm, tuyệt đối không phải trở thành giống như cốt diện dạng như tồn tại. Nhìn theo góc độ khác, cốt diện Đạo Tuệ thương cảm sao? Từ thuần túy ác đan vào mà thành nàng, trong lòng đầy giảo quyệt cùng lừa dối, bạo ngược cùng giết chóc. Điều này cũng làm cho đưa đến, nàng không có thật tình bằng hữu. Bản tính của nàng chính là lừa dối, chính là phạm tội. Không người nào nguyện ý đem sau lưng của mình giao cho tên gia hỏa như vậy. Đạo Tuệ, làm cốt diện Đạo Tuệ đản sanh đầu nguồn, đều đối với nàng sinh ra không nhỏ đề phòng. Cùng nàng có cùng nguồn gốc, có thể nói là sinh đôi tỉ muội mộng cảnh Đạo Tuệ, cũng đối với nàng ôm lấy rất lớn cảnh giác. Có lúc, Đạo tuệ không tự chủ được biết nghĩ tới những thứ này. Thông cảm người khác, học được đổi vị trí suy nghĩ. Như vậy thói quen để cho nàng thiết thân xử địa đứng ở cốt diện đạo tuệ trên lập trường nhìn vấn đề. Kết quả, liền sinh ra những ý nghĩ này. Hỏi như vậy đề tới. Cốt diện đạo tuệ đến tột cùng có đáng giá hay không thương hại? Nàng đến cùng có thể hay không thương đâu? Rộng rãi phòng lớn chung. Cốt diện đạo tuệ tả ủng hữu bão. Trong lòng còn ngồi một mỹ nữ. Hai tay liền không dừng lại qua. Có thể nghe được na đứt quảng tiếng thở dốc là như vậy rõ ràng. Từ cốt diện đạo tuệ trên người tràn lan hắc khí. Vốn có thao túng cùng thôi miên các loại hiệu quả. Ở phía trước trên đất trống. Còn có hai cô gái đẹp đang nhảy lấy nhiệt vũ. Dưới ánh đèn lờ mờ. Hết thảy đều có vẻ như vậy kiều diễm. Hỗn loạn. Biểu hiện ra làm những thứ này hỗn loạn không chịu nổi sự tình. Trên thực tế nhìn kỹ sẽ phát hiện. Cốt diện đạo tuệ cặp kia tử khí. Tĩnh mịch nhãn thần là một mảnh yên tĩnh. Cái này chứng minh nàng không có chân chính đầu nhập trong đó. Coi là lần này đã là lần thứ 6. Có thể xác định nàng có đàng hoàng tuân giữ quy tắc. Không có ở trong quá trình này nhìn lén. Mặc dù không có thể hoàn toàn khẳng định. Nhưng đại thể trên là như thế. Làm đưa nàng sáng tạo. Chia ra bản thể. Cốt diện đạo tuệ kiêng kỵ so với đạo tuệ tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Còn nhiều hơn. Tạo hóa cùng bị tạo giả. Ai mạnh ai yếu. Cốt diện đạo tuệ kiêu ngạo. Tự tin cho nàng cụ bị lực lượng. Tới 10 triệu cái đạo tuệ cũng chỉ là phất tay có thể toàn bộ giết chết. Vấn đề không ở nơi này. Cốt diện đạo tuệ phi thường tin tưởng mình trực cảm. Trực giác nói cho nàng biết. Phản kháng. Thay thế được bản thể hành vi. Sắp có cực đại khả năng thất bại. Có cái gì nàng không biết đồ đặc đang bảo vệ lấy bản thể. Hành động thiếu suy nghĩ là tuyệt đối không thể. Dù cho như thế nào đi nữa đố kỵ có cùng nguồn gốc. Mộng cảnh đạo tuệ có thể thu được đạo tuệ cái này bản thể yêu ái. Mà nàng không được. Dù cho như thế nào đi nữa nổi giận. Muốn xé nát bản thể. Nghe được nàng kêu khóc. Cầu xin tha thứ thanh âm. Dù cho như thế nào đi nữa tham lam. Muốn thu được bản thể đạo tuệ có tất cả. Nàng không thể tùy tiện lộn xộn. Sinh mệnh liền chỉ có một lần. Chết rồi thì cái gì cũng bị mất. Không thể hoàn thành này mục tiêu cuối cùng. Những thứ khác tiểu mục tiêu lại không thể không suy nghĩ. Nàng thích nữ nhân. Nàng thích uống huyết. Nàng càng thích ăn thịt người. Nhất là trái tim. Ở người phía sau. Ăn thịt người mặt trên còn tạm thời không thể xúc phạm. Cốt diện đạo tuệ không xác định bản thể có hay không sở hữu bên ngoài quan sát của nó phương thức. Vạn nhất có. Nàng kia liền hoàn toàn xong. Bây giờ có thể vận dụng. Chỉ có nữ nhân và huyết. Xeo tia. Đi ra. Nghĩ đến nữ nhân. Cốt diện đạo tuệ ánh mắt lóe lên một hừng hực. Ở đạo tuệ linh hồn. Nàng có thể xem đến chuyện xảy ra bên ngoài. Trong đó thấy qua muôn hình muôn vẻ các loại các dạng người. Ít có thể cùng xeo tia hoàn mỹ như vậy tồn tại cùng so sánh. Libra trong có không ít chất lượng rất ưu tú mỹ nữ. Đáng tiếc bị đạo tuệ xuống tử mệnh lệnh. Không thể di chuyển Libra nhân. Này bằng với chặt đứt của nàng niệm tưởng. Libra không được. Nà những người khác đâu. Tỉ như xeo tia. Ở cốt diện đạo tuệ dứt lời sau. Trước mặt không gian vô căn cứ đánh mở một cái chỗ rách. Vẫn giấu tại không gian chung. Thiếp thân bảo hộ đạo tuệ xeo tia nhô đầu ra. Tinh hồng mắt mang theo chút nghi hoặc cùng mê luyến nhìn cốt diện đạo tuệ. Nghi ngờ là tiểu quỷ đại nhân làm sao vậy? Mê luyến là cốt diện đạo tuệ trên người. Này cho phép rửa nát thi thể chi vị. Xương khô mùi. Những thứ này không có chỗ nào mà không phải là trọt chúng của nàng yêu thích. Tiểu quỷ đại nhân. Cốt diện đạo tuệ đẩy ra ngồi ở trong ngực nàng nữ nhân kia. Vươn tay phải ra. Nắm vào trong hư không một cái. Xeo tia chỗ ở chỗ kia không gian thoáng chốc nghiền nát. Mất đi không gian làm chỗ ẩn thân. Xeo tia hoàn chỉnh hiển lộ tại ngoại. Cốt diện đạo tuệ lại vừa thu lại tay. Xeo tia kiều tiểu thân thể đã bị vô hình lực cho dẫn tới trong ngực của nàng. Người thật xinh đẹp. Ta rất thích a hát. Nói như vậy. Cốt diện đạo tuệ cúi đầu đi. muốn hôn hôn Xiao Tia, chưa thành công. Xiao Tia tay chắn môi trước, ngăn trở nàng, người không phải tiểu quỷ đại nhân. Những lời này nếu như là tiểu quỷ đại nhân chính mồm nói, ta sẽ vui vẻ đến muốn điên mất. Thế nhưng, những người khác nói, không có cách nào để cho ta cảm thụ được nửa điểm vui sướng. Cốt diện đạo tuệ tay dùng sức, thế tất yếu hôn đến Xiao Tia. Thế nhưng Xiao Tia khí lực to lớn, căn bản làm không được. Từ từ, cốt diện đạo tuệ nhãn thần lạnh xuống. Xiao Tia nhân cơ hội cựa ra của nàng ôm, lui lại lấy nhảy ra. Sửa sang xong lễ phục lên điểm một cái nếp uốn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.